Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4085, anh biết anh ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh không từ chối, cũng không đồng ý, Mị Vương chân thành nói. Cưới Nghê Hoàng, làm con rể của Mị tộc chúng tôi. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tiền bối, ông suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đồng ý giúp Nghê Hoàng một chuyện, chỉ thế thôi. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ lập tức rời khỏi Mị tộc, đi làm việc của mình. Mị Vương có hơi bất ngờ. Cậu chắc chắn muốn từ chối tôi. Có Mị tộc hỗ trợ, bất kể cậu muốn làm cái gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù là khôi phục lại bộ tộc của cậu, Diệp Bắc Minh nhún vai, dáng vẻ không quan tâm, không hứng thú. Mị Vương có hơi thất vọng, tiện tay móc ra một món đồ không biết làm bằng vật liệu gì, ném nó cho Diệp Bắc Minh. Vật này cậu giữ lại đi. Đây là Hoa Vương trước khi Lâm Trung sai người đưa đến cho tôi. Cụ thể có tác dụng gì, tôi cũng không biết. Di ngôn của Hoa Vương có dặn dò. Nếu ngày sau gặp được tộc nhân thì giao vật này cho người đó, liền cho cậu đi. Cậu có thể đi rồi, gọi Hoàng Nhi vào đây. Diệp Bắc Minh quan sát đồ vật trong tay một lát. Vật này có tạo hình quái dị, một con hắc long quấn quanh một thanh bảo. Kiếm tinh xảo, thu vào nhãn chữ vật đã. Vào lúc ra khỏi đại điện, mấy chục ánh mắt khóa chặt vào người Diệp Bắc Minh. Mi Vương tiền bối bảo cô đi vào. Diệp Bắc Minh đi đến bên cạnh Nghê Hoàng. Nghê Hoàng do dự một chút, vẫn đi vào bên trong đại điện. Vùi, một giây sau, mấy chục người trong nháy mắt vây xung quanh Diệp Bắc Minh chật như nêm cối. Bạch Tuấn Khanh lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, không hề che giấu chút nào, cười lạnh nói. Sâu kiến, mạng của cậu lớn thật đấy, tôi sai người đi giết cậu. Thế mà cậu vẫn có thể sống sót. Một luồng sát ý lạnh lẽo không chút do dự khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Nghe Mộng Tuyết quay đầu nói. Anh biết anh ta à? Bạch Tuấn Khanh khẳng định gật đầu. Đương nhiên, thằng nhóc này đến từ thần giới. Chắc là Nghê Hoàng gọi anh ta đến giúp đỡ. Những người còn lại nghe xong lời này, tất cả đều cười đùa. Giúp đỡ, ha han, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.